Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, Ma Đế Lâm Cửu Thiên đối một bông hoa một thế giới. Thứ nhất, Ma Đế ngồi cao cửu trọng thiên, quan sát nhân gian, hắn sợi tóc đen nhánh, mỗi một cây trong suốt như ngọc, đáng sợ là, những này óng ánh sợi tóc, bên trong phảng phất có từng đầu trường hà cùng sơn lĩnh. Truyền thuyết đại đế một cây sợi tóc, đều có thể hóa thành cự lĩnh trường hà, nhưng là Ninh Giang biết, đại đa số đại đế, đều không đạt được như thế cảnh giới, mà thứ nhất Ma Đế thân là ma tộc mạnh nhất đại đế. Cảnh giới của hắn đương nhiên phải cao hơn đại đế, thực lực của hắn, thâm bất khả trắc, giờ phút này, thứ nhất Ma Đế phảng phất là một tôn cửu thiên chi chủ. Cửu thiên đều thần phục dưới chân hắn. Hắn chính là cửu thiên chi thượng đỉnh phong, là đặt ở thế gian vạn vật phía trên trí cao tồn tại. Ma Đế Lâm Cửu Thiên, không thể nghi ngờ, đây là một loại cảnh tượng đáng sợ. Cửu thiên chi thượng, thứ nhất Ma Đế ánh mắt phảng phất xuyên qua vạn cổ. Rơi vào Ninh Giang trên thân, chỉ là cái loại ánh mắt này, cũng làm người ta cảm thấy một loại uy áp ngập trời. Không hổ là thứ nhất Ma Đế. Chân đạp cửu thiên, pháp này chỉ sợ là thứ nhất Ma Đế hạch tâm đế thuật. Là thiên mệnh bí pháp. Mấy đại tổ vu mặc dù đều bị ám toán, nhưng là đối với pháp này, bọn hắn không thể không cảm thấy kính nể. Thiên mệnh bí pháp, đây là mỗi một vị đại đế mạnh nhất đế thuật. Loại bí pháp này, bao trùm tại bình thường đế thuật phía trên. Cái gì là thiên mệnh bí pháp? Rất đơn giản, sáng tạo ra bí pháp. Đạt được thiên mệnh tán thành, pháp này vì thiên mệnh bí pháp, loại bí pháp này, sẽ vĩnh viễn lạc ấn ở thiên mệnh bên trong, muốn sáng tạo ra thiên mệnh bí pháp, so đế thuật khó không chỉ 10 lần, thiên mệnh bí pháp uy lực, tự nhiên xa không phải phổ thông đế thuật có khả năng so sánh. Cái này thiên mệnh bí pháp mới ra, một loại thương thiên chi lực giáng lâm, giờ khắc này, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác. Phảng phất bọn hắn đối mặt không phải một người, mà là thiên đạo, đến giờ phút này, Ninh Giang thần sắc trở nên nặng nề vô cùng. Hô, hắn thật dài thở ra một hơi, một môn thiên mệnh bí pháp, trừ phi hắn có thể có hoàn chỉnh thí tiên quyết, nếu không tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu như nói, linh cảnh cường giả, nắm giữ là linh lực, thiên vũ cảnh cường giả, nắm giữ là pháp lực. Thánh võ cảnh cường giả, là không gian chi lực, chí tôn là thế giới chi lực, như vậy thiên mệnh bí pháp, thì là thiên mệnh chi lực. Thiên mệnh, cao cao tại thượng, bao trùm chúng sinh chi đỉnh. Từ xưa đến nay, vô số cường giả đều tại tranh đoạt thiên mệnh, khát vọng đăng lâm vô địch đế cảnh, cũng chỉ có đã sáng tạo ra thiên mệnh bí pháp về sau, mới có thể điều động thiên mệnh chi lực, vì tiện một tia thiên mệnh chi lực. Đều có thể trấn áp chuẩn đế, cho dù là 10 tôn chuẩn đế liên thủ, đại đế thiên mệnh bí pháp mới ra, cũng phải quỳ sát, đây chính là đại đế vô địch nguyên nhân. Chuẩn đế cùng đại đế ở giữa, lớn nhất chênh lệch chính là thiên mệnh chi lực, chiến, Ninh Giang thét dài, phóng lên tận trời, tất cả mọi người biết, đây là quyết một trận thắng thua thời khắc, thiên mệnh bí pháp mới ra, song phương không có khả năng còn có chỗ giữ lại. Bọn hắn đều đem dùng hết thảy, người chết ta sống, nhật nguyệt thần đồng, thí tiên quyết, thôn thiên ma công, Ninh Giang triệt để cuồng bạo. Ba pháp tề xuất, nhật nguyệt chìm nổi, treo cao trường thiên, tiên pháp vô song, chân tiên khí huyết, ma công thôn thiên, không có gì không nuốt. Cái này ba loại pháp, mỗi một loại đều có kinh thiên lai lịch, mỗi một loại đều tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng mà, trước mặt thiên mệnh chi lực. Chỉ thấy nhật nguyệt sụp đổ, chân tiên tránh lui, thôn thiên ma công cũng thôn phệ không đến bất luận cái gì lực lượng. Đây chính là thiên mệnh chi lực. Ninh Giang ba loại pháp mạnh hơn, không thể nắm giữ thiên mệnh chi lực, cuối cùng phải yếu hơn một bậc. Huống chi, nhật nguyệt thần đồng Ninh Giang còn xa xa không có tu luyện tới cực hạn. Thí tiên quyết cũng tàn tật thiếu không được đầy đủ, thôn thiên ma công giống như thí tiên quyết. Cũng thiếu khuyết một bộ phận, này lên kia xuống, Ninh Giang càng không phải là đối thủ, thiên mệnh chi lực rơi xuống, tồi khô lạp hủ, từng đạo pháp tắc đi theo, trật tự thần liên rủ xuống, vạn đạo cùng vang lên, phốc phốc. Ninh Giang phun ra một ngụm máu tươi, hướng về sau nhanh lùi lại. Không tốt, cái khác tổ vu thần sắc kịch biến, một khi Ninh Giang bại trận, bọn hắn cũng chạy không thoát thứ nhất ma đế ma thủ. Đáng tiếc, một thế này không có tu luyện vạn tinh phi tiên thuật. Ninh Giang bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là vạn tinh phi tiên thuật, hắn ngược lại là có biện pháp đối kháng thiên mệnh chi lực. Mượn nhờ vạn tinh chi lực, tài năng cùng thiên mệnh chi lực chống lại. Đây cũng là kiếp trước hắn có thể cùng Thanh Thiên Đại Đế một trận chiến nguyên nhân. Có thể thấy pháp này, người đủ cửu tử mà không hối hận. Tử Cơ thần sắc lạnh lùng. Làm thứ nhất ma đế mạnh nhất pháp thuật một trong, nếu là ngay cả pháp này cũng không thể đánh bại Ninh Giang. Đó mới là không thể tưởng tượng nổi sự tình, lời nói quá sớm đi, nhưng mà, Ninh Giang thần sắc cũng không biến hóa, vẫn như cũ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Một bông hoa một thế giới, Ninh Giang lấy ra một đóa hoa này đã có hai mảnh cánh hoa biến mất, khi đóa hoa này xuất hiện thời điểm. Cả vùng không gian đều bị định trụ, thời gian phảng phất đình chỉ, một đạo tuyệt thế dáng người, dậm chân mà ra, cái này dáng người phong hoa tuyệt đại, vạn cổ duy nhất, khi nàng vừa xuất hiện, đại đạo đều phủ phục tại dưới chân của nàng, pháp tắc tại gào thét, có tiên cầm đi theo, vô cùng vô tận dị tượng hiện lên, địa dũng kim tuyền, trời rơi thần hoa, nàng như là cửu thiên huyền tiên, nguyệt cung tiên tử. Đẹp không thể tưởng tượng nổi, Lăng Tiên nữ đế, khi nàng vừa xuất hiện, chín đại tổ vu toàn bộ giật nảy cả mình, rung động nhìn qua đạo này dáng người. Một vạn năm trước, nàng đồng thời hướng thập đại không thể tưởng tượng nổi khai chiến. Cuối cùng phong phiến thiên địa này dòng dã một vạn năm. Cho đến ngày nay, nàng phong thiên pháp tác y nguyên tồn tại. Không người nào dám đi khiêu chiến nàng vật lưu lại, kẻ này đến tột cùng là ai? Hắn cùng Lăng Tiên nữ đế có quan hệ gì? Các đại tổ vu, toàn bộ rung động nhìn qua Ninh Giang, phảng phất giống như gặp quỷ. Lăng Tiên nữ đế lưu lại ảnh hưởng quá lớn, chẳng những là cửu thế nữ đế, càng mấu chốt chính là một vạn năm trước. Một vạn năm trước, Lăng Tiên nữ đế đột nhiên nổi điên. Đối thập đại không thể tưởng tượng nổi đồng thời khai chiến. Trận chiến kia, chính là thiên biến đầu nguồn. Mà tại về sau, Lăng Tiên nữ đế mất tích, không người nào biết hướng đi của nàng. Nhưng là tại biến mất trước đó, nàng lưu lại một đạo phong thiên pháp tác. Cái này đạo pháp thì, phong bế cả phiến thiên địa, dòng dã một vạn năm, bao nhiêu vô địch đế tộc, nhao nhao tị thế không ra. Bao nhiêu tuyệt đại thiên kiêu, đều bị phong ấn, chờ đợi lấy pháp tác tin tức. Lăng Tiên nữ đế, đối với một vạn năm trước trải qua trận kia thiên biến người mà nói. Quả thực là một cái ác mộng danh tự, nàng thật là đáng sợ. Vô địch cổ kim môn sơ một bông hoa một thế giới. Từng đóa tiên hoa trong hư không nở rộ. Mỗi một đóa hoa bên trong, đều giống như ẩn chứa một phương thế giới. Đây là một loại vô địch chi pháp, có 102 vạn cổ, Lăng Tiên nữ đế lại như thế nào? Giết, Tử Cơ ánh mắt băng lãnh, trong mắt bộc phát ra mãnh liệt lòng háo thắng. Một môn là ma đế lâm cửu thiên, một môn là một bông hoa một thế giới. Hai loại khoáng cổ tuyệt luân chi pháp, bỗng nhiên đụng vào nhau. Trong chốc lát, thời gian giống như là phát sinh ngược dòng, mọi người thấy cảnh tượng đáng sợ. Bọn hắn tựa hồ thấy được mình khi còn bé bộ dáng. Thời gian giống như là đang không ngừng đảo lưu, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được loại này va chạm mần đi, đều là ảo giác. Không cần lâm vào, Quang Chi Tổ Vu hét lớn một tiếng, những người khác nhao nhao từ dị tượng bên trong thoát ly. Hết chương.